1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1011, ai đồ vật. Lúc đầu u ám trong phòng thật vất vả được điểm ánh sáng. Nhưng là cổng chặn lấy đạo thân ảnh kia cùng ngoài phòng mịt mờ mưa phùn, khiến cho trong phòng ngược lại nhiều một luồng u ám chi khí. Nàng hy vọng cánh cửa này vẫn là không cần khai tốt. Gương mặt kia phía dưới, hỏa tinh tử ánh sáng lóe lên, mấy bước về sau, liền đến nàng trước mặt. Nàng ngửi thấy nồng đậm thuốc si gà vị, sau đó thuốc lá đi thẳng đến nàng trên mặt. Nàng nghĩ ho khan, thế nhưng là vẫn là cực lực nhịn xuống. Lý Hòa ngồi tại phó bưu chuyển tới trên ghế, bắt chéo hai chân, sau đó nói, các ngươi làm như vậy thế nhưng là phạm pháp, phi pháp giam cầm, còn không mau một chút cho Trần tiểu thư mở trói, không học thức thật đáng sợ. Loa chín luyện cho giải khai, a, dễ dàng như vậy bị buông ra. Trần Lập Hoa trong lúc nhất thời có chút không tin, nhìn xem mặt không thay đổi Lý Hòa. Quản chi là có thể hoạt động, cũng không dám loạn động, chỉ dám nhẹ nhàng lắc xuống sớm đã bị siết đến chết lặng cổ tay. Trần tiểu thư còn không đi, là muốn ta lưu ngươi ở đây ăn cơm chiều. Lý Hòa cười lạnh nói, đầu năm nay cho chó ăn dễ dàng nuôi người khó à. Nuôi không tốt ngược lại thành bạch nhãn lang, phản bị hại, ta vẫn là lưu một bát cơm mình ăn xong. Các ngươi tránh ra, không cần chặn lấy Trần tiểu thư con đường. Người ta đi thế nhưng là dương quan đại đạo. Phó bưu cùng Lạt bá toàn bọn người nghiêng người, nhường đường, đứng ở Lý Hòa sau lưng. Chỉ là trêu tức nhìn xem Trần Lập Hoa. Trần Lập Hoa vẫn là không nhúc nhích. Nàng không phải người ngu. Đối phương tốn sức buộc nàng tới, không có khả năng cứ như vậy tùy tiện thả nàng đi. Nàng bộ óc nhanh chóng chuyển động, Lý Hòa rõ ràng là lời nói lý hữu lời nói, chỉ là nàng trong lúc nhất thời suy nghĩ không thấu. Tốt hồi lâu, nàng mới đánh bảo đứng người lên, theo trên mặt bàn ước lượng ra một điếu thuốc, tự mình điểm lên, vòng khói thở dài về sau, mới hít sâu một hơi nói, Lý tiên sinh, chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó? Ngươi chỉ rõ, ta thật không biết được cái kia lý hữu chỗ đắc tội ngươi. Lý Hòa không nói chuyện, Lạt bá toàn nói, có hiểu lầm chưa hiểu lầm, ta nghĩ ngươi mình rõ ràng hơn a. Lý tiên sinh, chúng ta nhiều năm như vậy hợp tác một mực là rất vui sướng. Tại ngươi hết sức ủng hộ phía dưới, Phú Hoa tập đoàn quy mô càng lúc càng lớn, mà ngươi cũng thu được phong phú đầu tư báo cáo. Nếu như ta có làm không chu đáo địa phương, mời ngươi nhất thiết phải chỉ ra chỗ sai. Ta tuy là một giới nữ lưu, cũng là dám làm dám chịu. Trần Lập Hoa hiện tại có can đảm cùng Lý Hòa ánh mắt tương đối. Dám làm dám chịu, nói dễ dàng. Lý Hòa hướng phía Lan Thế Phương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một sấp ảnh chụp rơi vào trên mặt bàn. Đây là, Trần Lập Hoa cầm lên trên bàn ảnh chụp. Thật lâu mới nghi ngờ nói. Lý tiên sinh, những vật này đều là ta. Sau đó đưa đến phòng đấu giá của ngươi. Lý Hòa cười nói, lúc nào biến thành ngươi? Ngươi không biết những vật này là ta. Lý tiên sinh, những vật này đều là ta theo trong tay người khác mua tới. Trần Lập Hoa vội vàng giải thích. Người khác, Lý Hòa huyệt cười, xì gà rút càng sáng hơn. Cái này người khác là ai? Người này ngươi cũng nhận biết. Cũng bởi vì là ngươi nhận biết, ta mới dám mua lại. Trần Lập Hoa không hiểu giống như dự cảm được cái gì. Ai? Lý Hòa hỏi tiếp. Trần Lập Hoa nhắm mắt nói. Thế nhưng là Lý tiên sinh, một nhóm có một nhóm quy củ, ta đáp ứng đối phương bảo mật, ta liền không thể lại tùy tiện nói ra, ta nghĩ người cũng không hy vọng tìm một cái không có thành tâm người làm đối tác a. Vậy ngươi có thể đi, Lý Hòa không có cưỡng cầu, dưa hái xanh không ngọt, Ta nghĩ càng không cần một cái người phản bội ta làm đối tác. Lý Tiên Sinh, Lý Hòa càng như vậy nói. Trần Lập Hoa càng là không dám đi. Nếu là thật rời đi, cũng liền mang ý nghĩa nàng cùng Lý Hòa quan hệ triệt để vỡ tan. Mà vỡ tan về sau tổn thất, nàng đảm đương không nổi, cũng không dám gánh chịu. Bỗng nhiên nàng phát hiện, nếu là Lý Hòa nháy mắt rút ra tài chính, đòi nợ sẽ đạp phá cửa hạm, nàng sẽ không có gì cả. Cho nên nàng không dám đánh cược, không đánh cược nổi. Lạt Bá Toàn nói, họ Trần, ngươi thật đem mình làm cái gì không nổi đúng không? Ngươi hẳn là minh bạch. Lý Tiên Sinh nghĩ tại Hương Cảng tra thứ gì, liền không có bí mật. Nàng để ngươi nói chỉ là nghĩ xác nhận một chút, vì lẽ đó ngươi nói hoặc là không nói, thật không quan trọng, cũng không trọng yếu. Giờ khắc này, Trần Lập Hoa bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, toàn thân không được tự nhiên. Quát tháo Phong Vân thương nghiệp cường nhân, bị buộc đến nước này. Trong nội tâm nàng khổ sở tự không cần phải nói. Cân nhắc liên tục, nàng mới cắn răng nói. Là Lý Thư Bạch, là Lý Thư Bạch hắn cho ta. Lý Tiên Sinh, ta thật không biết những vật kia là ngươi. Nếu là biết những vật kia là ngươi, ta khẳng định ngay lập tức nói với ngươi. Tuyệt đối sẽ không phát sinh dạng này hiểu lầm. Bán cho ngươi, Lý Hòa lắc đầu, hắn như vậy tinh minh một người, rõ ràng mình đưa đến phòng đấu giá là được rồi, dựa vào cái gì còn để ngươi qua nhất đạo tay dính chất béo. Khó được tuổi tác cao liền biến si ngốc rồi. Trần Lập Hoa nói, Lý Thư Bạch nói hắn cần tiền gấp, muốn duy nhất một lần đều bán cho ta, vật hiếm thì quý, hắn trên 100 kiện đồ vật. Nếu như trực tiếp đưa đến phòng đấu giá, sẽ đối thị trường tạo thành xung kích, lại thứ đáng giá cũng đập không ra giá cách, còn không bằng duy nhất một lần bán cho ta, ta cũng cho hắn một hợp lý giá cả. Nàng không có từ Lý Hòa trên mặt nhìn thấy kinh ngạc. Xem ra đúng như Lạt Bá Toàn nói, Lý Hòa rõ ràng hết thảy, chỉ là tìm đến nàng xác nhận, nghĩ tới đây. Trong nội tâm nàng không khỏi có thất lạc. Các ngươi là thế nào nhận biết? Hương Cảng nhiều như vậy phú hào, vì cái gì hết lần này tới lần khác bán cho ngươi? Đối với nàng lời từ một phía, Lý Hòa không tin. Vu Đức Hoa mẫu thân thọ yến lên nhận biết. Lúc ấy Vu Đức Hoa mẫu thân làm lúc giới thiệu nói hắn cùng ngươi là bạn vong niên, mà lại ngươi phi thường tôn kính hắn. Vì lẽ đó mọi người đối hắn tự nhiên thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Trần Lập Hoa một bên nhìn, Lý Hòa sắc mặt vừa nói, tại Hương Cảng cất giữ đồ cổ đồ chơi văn hóa chính là nhiều. Thế nhưng là giống ta dạng này hiểu đồ cổ không nhiều. Có một số việc ngươi cũng là biết đến, ta chính là dựa vào cái này tích lũy món tiền đầu tiên. Vì lẽ đó không chỉ hắn sẽ tìm tới ta. Những người khác cũng có tìm ta, bởi vì ta giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, hắn làm sao nói với ngươi những vật này nơi phát ra. Đây mới là Lý Hòa quan tâm nhất, Lý Thư Bạch nói những vật này đều là hắn từ nội địa nhặt nhạnh chỗ tốt tới. Ngươi là kẻ ngu, lời này cũng được, Lý Hòa cười lạnh nói, hắn bằng cái gì có năng lực nhặt về nhiều như vậy để lọt. Hậu kỳ thu hồi lại đồ vật, đều là hắn dùng nhiều tiền làm trở về. Vâng, Trần Lập Hoa chưa phản bác. Lý Hòa hỏi, hắn cho ngươi bao nhiêu kiện? 100, không, Trần Lập Hoa nghĩ một lát, mới khẳng định nói, 107 kiện. Ngươi xác định, Lý Hòa nhíu mày nói, chỉ có 107 kiện. Cái này cùng hắn mất đi 121 kiện còn chênh lệch 14 kiện. Như vậy còn lại 14 kiện còn trong tay Lý Thư Bạch. Hắn vẫn là không nghĩ ra. Cái này Lý Thư Bạch đến cùng muốn giở trò quỷ gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.